Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, danh tiếng. Đã có trò hay xem, đại gia cũng vui vẻ đến sống chết mặc bay, tràn đầy phấn khởi mà nhìn hai người giao chiến. Mạnh Tử Đào biết cái thứ này chân thực giá cả, vì lẽ đó căn bản không sợ Tiết Văn Quang theo báo giá. Chỉ là bình tĩnh nói, 9 vạn 2, 10 vạn. Nhưng khiến Mạnh Tử Đào có chút không nghĩ tới chính là Tiết Văn Quang tăng giá lại như thế hùng hổ, trực tiếp nhảy lấy đà đến 10 vạn. Mạnh Tử Đào hơi nghi hoặc một chút địa nhìn sang, phát hiện Tiết Văn Quang vẫn là bình chân như vại dáng dấp. Hơn nữa bên cạnh hắn Chu Đại Xương lại còn tựa như cười mà không phải cười địa nhìn chính mình một chút. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào trong lòng ý thức được có chút không được. Xem ra Tiết Văn Quang là được Chu Đại Xương chống đỡ. Vì lẽ đó thêm giá khởi điểm đến có chút bất kể thành phẩm. Sở dĩ sẽ như vậy, hắn suy đoán chính mình khẳng định là chịu Trương Cảnh Cường ảnh hưởng. Không phải vậy Chu Đại Xương cùng mình không cừu không oán, căn bản không có lý do gì giúp đỡ Tiết Văn Quang đối phó chính mình. Thực sự là xui xẻo. Nếu như là thứ khác, từ bỏ liền từ bỏ. Hiện tại cũng chỉ có thể tiếp theo cùng xuống. Có điều, ta muốn nhìn, người Tiết Văn Quang đến cùng có thể được bao lớn chống đỡ. Mạnh Tử Đào trong lòng âm thầm bất chấp, nói mà không có biểu cảm gì nói. 10 vạn năm, 11 vạn, 12 vạn, 13 vạn, vừa mới bắt đầu, mọi người còn chỉ là ôm xem kịch vui tâm thái. Nhưng theo giữa hai người mùi thuốc súng càng ngày càng đậm, liền cảm thấy bọn họ đấu khí đấu hơi quá rồi. Cái ống đựng bút này ở trong mắt bọn họ, chết no cũng là chừng 10 vạn. Cao đến đâu hoàn toàn không có cần thiết. Hiện tại, hai người lại vì đấu khí, thêm đến 13 vạn không nói. Xem tình huống, còn có thể tiếp theo thêm xuống. Này vốn là nắm tiền đang nói đùa. Điều này làm cho có mấy người cảm thấy khá là không thích. Một bên khác, Tiết Văn Quang con mắt cũng càng ngày càng sáng, trong lòng càng là hồi hộp. Tiểu tử này đến cùng tuổi trẻ, cho rằng lượm mấy cái lậu liền không biết trời cao đất rộng. Ngày hôm nay cần phải cho hắn một bài học không thể. 135,000, 15 vạn, Mạnh Tử Đào tàn nhẫn mà trừng Tiết Văn Quang một chút. Vẻ mặt đó xem ra đã mất đi lý tính. Liền Trình Khải Hằng nhắc nhở đều không để ý. 16 vạn. Tiết Văn Quang cũng thổi dâu mép trừng mắt. Một bức thật giống muốn đem Mạnh Tử Đào ăn sống rồi dáng dấp. 17 vạn. 18 vạn. 20 vạn. Mạnh Tử Đào đột nhiên quát to một tiếng. Giá cả càng là trực tiếp bỏ thêm 2 vạn. Này đem mọi người giật nảy mình. Người trẻ tuổi này là muốn điên à? Tiết Văn Quang theo bản năng còn muốn mở miệng, lại bị Chu Đại Xương đá một cước, ra hiệu Tiết Văn Quang thấy đỡ thì thôi. Tiết Văn Quang cũng phản ứng lại, Mạnh Tử Đào này thanh hét lớn là không phải cố ý vì đó, để cho mình không kịp phản ứng theo sau, đến lúc đó hắn trái lại không theo. Vậy này cái khanh nhưng là được bản thân nhảy, nghĩ tới đây, Tiết Văn Quang liền sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Thầm nghĩ, tiểu tử này thật là đủ giảo hoạt, nếu không có Chu Đại Xương ở bên cạnh, lúc này rất khả năng hắn liền bị thiệt lớn. Có điều, hiện tại mà, Tiết Văn Quang quay đầu lại nhìn Mạnh Tử Đào một chút. Trong ánh mắt tất cả đều là vẻ hài hước, Mạnh Tử Đào không đi để ý đến hắn. Đợi được người bán đấu giá tuyên bố thành giao, hắn cười khẽ mới nói với Trình Khải Hằng. Trình ca, việc này một hồi lại nói. Phiền phức tiền này trước hết để ta dùng một chút đi. Lúc trước Trình Khải Hằng tuy rằng từng ra giới, nhưng cũng không có thành giao. Hiện tại vừa vặn đủ. Trình Khải Hằng nhìn thấy Mạnh Tử Đào vẻ mặt, cười lắc lắc đầu, cũng không biết cái tên nhà ngươi là nghĩ như thế nào. Một hồi có thể chiếm được cho ta một cái giải thích hợp lý. Đó là đương nhiên. Mạnh Tử Đào cười cợt, liền cầm tiền đi đem ống đựng bút cầm trở về. Sau đó, người phục vụ lại mang lên một cái món đồ đấu giá. Đây là hiệp một then chốt hí. Một đôi thời Hán hoa văn màu đào heo. Hơn nữa, phần lớn hoa văn màu đều còn không bóc ra. trên thị trường phi thường hy hữu. Cuối cùng, ở mọi người một phen tranh cướp sau khi lấy 129 vạn giá cả thành giao. Bởi còn có hiệp hai buổi đấu giá, nhà tổ chức chuẩn bị cho mọi người hộp cơm. Món ăn không sai, mùi vị cũng rất ngon miệng. Mạnh Tử Đào ăn chính là say sưa ngon lành. Trình Khải Hằng cười nói, ta nói cái tên nhà ngươi còn có tâm tình ăn vui vẻ như vậy. Mạnh Tử Đào cười nói, mua được bảo bối, người nói có cái gì không vui. Vị này tiểu ca, có thể không để ta thưởng thức một hồi bảo bối của ngươi à. Mạnh Tử Đào vừa dứt lời, liền từ bên cạnh chen vào một câu nói. Đại gia ngẩng đầu nhìn lên, là một vị hơn 50 tuổi, ăn mặc vải sam ông lão. Từ trên người hắn tỏa ra khí chất, liền biết là đồ của người theo nghề này. Vu lão chào ngài. Mạnh Tử Đào bọn họ liền vội vàng đứng dậy, khách khí xem ông lão chào hỏi. Ông lão tên là Vu Chí Quốc, là Lăng thị giới đồ cổ có tiếng nhà siêu tập, thư họa chuyên gia giám định. Hắn ở thư họa giám định lĩnh vực có rất cao trình độ, ở toàn quốc đều phi thường có tiếng. Vu Chí Quốc khoát tay áo một cái, để đại gia không muốn khách khí như vậy. Sau đó liền nhìn về phía Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào vội vã đem ống đựng bút từ nhà tổ chức chuẩn bị lễ hộp lấy ra, phóng tới trước mặt trên bàn, mời Vu Chí Quốc quan sát. Vu Chí Quốc trịnh trọng việc địa mang theo găng tay, cầm bút lên đồng tỉ mỉ nhìn kỹ một phen. Quá hơn 10 phút, hắn có chút tiếc nuối lắc lắc đầu. Đáng tiếc à, đáng tiếc. Trình Khải Hằng liền vội vàng hỏi, Vu lão, lẽ nào cái thứ này có vấn đề sao? Vu Chí Quốc nhoẻn miệng cười, bảo bối như vậy làm sao có khả năng có vấn đề. Ta là ở đáng tiếc ngày hôm nay mang không đủ tiền, chỉ có thể cùng bảo bối bỏ lỡ cơ hội. Vừa nãy Vu Chí Quốc lời nói cũng đã gây nên đại gia chú ý. Bây giờ nghe hắn nói như vậy, hiện trường nhất thời tất cả xôn xao tiếng. Lúc trước tham gia cạnh tranh hạ trưởng quỹ dại ra chốc lát, liền bước nhanh tới, hướng về Vu Chí Quốc thi lễ một cái, nói rằng, Vu lão, ngài có thể không giảng giải một hồi cái ống đựng bút này ảo diệu chỗ. Vu Chí Quốc cười ha ha, chuyện như vậy, đương nhiên vẫn để cho bảo bối chủ nhân mà nói giải đi. Nói xong, hắn liền cho Mạnh Tử Đào một cái ánh mắt khích lệ. Mạnh Tử Đào trong lòng đối với Vu Chí Quốc phi thường cảm kích. Tuy rằng như thế làm có chút quá làm náo động, nhưng muốn ở giới đồ cổ kiếm ra cái thành tựu đến, ra chút danh tiếng đó là rất tất yếu. Huống chi xem hắn như vậy giữa người mới. Hơn nữa chuyện này với hắn kết giao giao thiệp cũng rất có ích lợi. Liền, Mạnh Tử Đào hắng giọng một cái, nói rằng, vậy ta liền nói vài câu, có chỗ nào không bình thường, kính xin chư vị phủ chính, lập dị. Tiết Văn Quang thầm mắng một câu, có điều, vật này làm sao có khả năng là kiện bảo bối đây? Nhất định là Vu lão đầu nhìn lầm, nhất định là như vậy. Liền nghe Mạnh Tử Đào nói rằng, tin tưởng mọi người đối với học sĩ du xuân đồ loại này đề tài nên không quá xa lạ chứ. Chu vi có mấy người gật gật đầu, có chút thì lại không quá rõ ràng. Dò hỏi người biết chuyện, thế mới biết, loại này đề tài lấy tự với tự tùy đường đến Bắc Tống phi thường thịnh hành, lấy du xuân đồ vì là đề tài một ít tác phẩm hội họa. Tác phẩm tiêu biểu phẩm vì là đại gia nghe nhiều nên thuộc thời tùy triển tử kiền du xuân đồ, năm đời Tống Huy Tông Đường Quắc Quốc Phu Nhân du xuân đồ vân vân. Tiếp đó, Mạnh Tử Đào thoáng đem ống đựng bút trên đồ án cùng mọi người miêu tả một hồi. Ống đựng bút toàn thân cao phù điêu năm học sĩ du xuân đồ. Xa, gần, cao, thấp, cấp độ rõ ràng, năm học sĩ đều thân mang đường trang, đầu đội khăn chít đầu, cưỡi ngựa du xuân đạp thanh. Bọn họ có giơ roi nhanh thì, có nhìn lại nhìn quanh, còn có dẫn ngựa qua cầu. Du hưng chính nùng, thật không dễ chịu. Ở phía sau của bọn họ theo sát hai tiểu đồng, một cái kiên giang tán nắp, một cái lưng lưng một bao phục sổ tay cùng một tấm gói kỹ lưỡng cầm. Phía sau bọn họ chính là đá lởm chởm vách núi treo leo, đột ngột cự nham, thường thanh tùng bách, đổi chiều đằng la, đầu xuân cành khô, lưu động tường vân cùng tung tóe suối nước. Mạnh Tử Đào giới thiệu xong nói tiếp. Từ kiếm pháp trên nói. Này ống đựng bút nhân vật tục chải tóc, ngựa tỷ lệ, lá thông kiếm pháp, đám mây tạo hình chờ chút, đều là điển hình thời Minh điêu khắc công nghệ đặc điểm. Hoàn toàn có thể làm vì là cái thời đại này tiêu chuẩn khí một trong. Cũng có một ít khai quật đồ vật lấy tư làm chứng. Tỷ như, với 1966 năm ở Hỗ Thị khai quật một cái Chu Anh chế khắc hương đồng. Chôn cất niên đại vì là vạn lịch 9 năm. Cùng này đồng ở điêu khắc chi tiết có chứ nhiều chỗ tương tự. Mạnh Tử Đào nói đến đây, thì có người phản bác. Chúng ta biết, ở điêu khắc trên, đầy thanh phỏng thời Minh hiện tượng cũng không hiếm thấy. Làm sao có thể nhận định nó nhất định là thời Minh đây? Đương nhiên không ngừng điểm này. Mạnh Tử Đào chỉ vào ống đựng bút nói rằng, đại gia mời xem, này ống đựng bút tạo hình hiện V, hình chữ. Trên rộng dưới hẹp. Cái bệ thợ khéo chú ý, trên lên bậc thang, dưới hệ ba chân, cùng đồng bích chỉnh đào mà thành, tức cái gọi là một mộc liên tòa cách làm một trong loại, mà không phải xem đa số thời Minh ống đựng bút như vậy. Phân biệt làm tốt sau lại xen vào mà thành một thể. Để cũng đại để, lấy một khối chỉnh mộc lún vào cái bệ, trong ống hệ đào không pháp chế thành, không giống với sau đó quen dùng toàn chế pháp. Tuy kinh đánh bóng, nhưng có thể thấy được công cụ để lại thụ tra dấu vết. Bích bạc, khẩu bình, có khác biệt với sau đó bích dày cùng đánh đào. Mà phương pháp này ở muộn Minh thời kỳ đã có. Mặt khác, ống đựng bút khẩu rìa ngoài vị trí lên bằng phẳng rộng một bên. Không giống với thanh sơ thông thường dây nhỏ. Nói chung, này ống đựng bút toàn thể cách làm thuộc điển hình thời Minh cách làm. Hơn nữa. Ta nhớ rằng nước ngoài có quyển tạp chí trên, có một cái Minh Trung kỳ chế tạo đúc đồng ống đựng bút. Trên đúc long cùng phượng văn dạng, có thể cùng cái này ống đựng bút ở tạo hình cùng niên đại trên xác minh lẫn nhau. Chấm ngoặc kép, sau đó, Mạnh Tử Đào chậm rãi mà nói, đem ống đựng bút hết thảy chi tiết nhỏ chỗ êm tai nói. Lại từng cái làm so sánh cùng nêu ví dụ, cuối cùng tổng kết nói. Nói tóm lại. Ta cho rằng cái này ống đựng bút hẳn là 100% không hơn không kém gia tĩnh thời kỳ tác phẩm. Hiện, trường trầm mặc một hồi. Lập tức liền bạo phát tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Vì là Mạnh Tử Đào đặc sắc giảng giải tán thưởng không ngớt. Đinh Chí Quốc gật gật đầu. Thầm nghĩ, lớn tuổi như vậy, lại giảng giải xuất sắc như thế. Hơn nữa trật tự rõ ràng. Cũng thật là hậu sinh khảo úy a. Tiếng vỗ tay hạ xuống. Năm trưởng quỹ liền có chút buồn bực hỏi. Đinh lão, không biết cái này ống đựng bút đến cùng có thể trị bao nhiêu tiền a? Đinh Chí Quốc trầm ngâm chốc lát. Phỏng đoán cẩn thận, nên ở khoản chừng 90 vạn đi. Dù sao nó chất liệu kém một chút. Nếu như là huỳnh đàn hoặc là tử đàn. Cái kia đến có 100 đại mấy trăm ngàn đi. Biết được giá cả, đại gia đối với Mạnh Tử Đào phi thường ước ao. Chỉ có điều. Đại gia tuy rằng ước ao, nhưng đố kỵ không mấy cái. Chỉ bằng Mạnh Tử Đào lúc trước giảng giải, đại gia liền cảm thấy cái này cũng là Mạnh Tử Đào nên được. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.